Đô thị tu chân y thánh, 90, chương 90, Trần Phi ngoan lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là bởi vì bên trong này tuần tra Mã Tử cũng không có phát hiện thủ vệ Bảo Tiêu, bị Trần Phi một cước tựu cho đạp hôn mê, còn tưởng rằng là cửa thủ vệ thả bọn họ vào, tuy rằng nghi hoặc nhưng là không ai trở lại xen vào việc của người khác. Tế Mao ca cả người run rẩy dẫn theo Trần Phi thẳng tắp hướng phía tư nhân trang viên phòng họp phòng khách đi đến, các ngươi là ai? Bất quá tại nơi phòng họp cửa đại sảnh vẫn còn có những con ngựa khác tử nhìn, và lại thoạt nhìn cũng không phải cái loại này thông thường bang phái tiểu đệ, mà là tinh anh trong tinh anh, một thân tây trang cà. Vạt bên hông hà bao chỗ phình, toàn thân tràn ngập làm người ta sợ sát khí, trong con ngươi lấp lánh lãnh mang. Oành, oành, oành, thế mà Trần Phi nhưng căn bản không cho bọn hắn ở cơ hội nói chuyện, cả người như vào chỗ không người vậy bước trên nấp thang, trong cơ thể tùy theo bộc phát ra một đáng sợ khí thế hung hăng áp về phía trước phương, khiến này Mã Tử cả người run lên, như là sắp hít thở không thông vậy, hầu như mọi người tại đây trong sát na óc đều bị vây một loại thất thần trạng thái, màu quang hoảng sợ ngốc lăng ở tại chỗ. Sau một khắc Trần Phi trực tiếp đem những người đó đánh ngất xỉu ở tại chỗ, sau đó một cước hung hăng nhằm vào phòng họp đại môn. Oành, vậy ít nhất có 2-3 thước cao đại môn bị Trần Phi một cước này trực tiếp đạp tứ phân ngũ liệt, bộc phát ra cực kỳ điếc tai động tĩnh, khiến bên trong phòng họp người đều thất kinh. Người nào, trước hết phản ứng kịp tự nhiên là canh giữ ở bên trong phòng họp cửa hai đại bang phái phân quán Mã Tử. Chỉ thấy nhất thời có 7-8 cái cầm trong tay súng lục nam tử áo đen vây quanh, một đám sắc mặt sảng giọng nhìn Trần Phi, dùng thương. Súng, chỉ vào Trần Phi đầu, thật giống như ta hiện tại ghét nhất bị có người cầm thương. Súng, chìa vào người của ta đi. Thấy tình cảnh này, ngoài cửa lớn nhọn xa chứa Tế Mao ca đều thiếu chút nữa sợ đến tè ra quần. Trần Phi nhưng thật giống như cái gì cũng không thấy vậy, chỉ là đầu hơi chút chôn xuống một điểm, thấp giọng dù gì nói. Oành, oành, oành, tựu sau đó một khắc ngồi ở bên trong đại sảnh này thờ hồn hển đại lão, lão gia này chuẩn bị một chút mệnh lệnh động thủ lúc làm bọn hắn mục trừng khẩu ngốc, trái tim dừng lại một màn trong lúc bất chợt cứ như vậy xảy ra. Chỉ thấy hơi vùi đầu đi Trần Phi cong người một cái, ngay sau đó cả người cứ nhiên hình như đạn pháo vậy cuồng đánh ra đi, từng quyền, một cước chân cơ hồ là nhanh như tia chớp đem này mang dùng súng Mã Tử toàn bộ đập bay ra ngoài. Có người rơi vào này đại lão trước mặt trên bàn dài, đáng sợ kia lực đánh vào trực tiếp khiến kỳ dưới thân đầu gỗ bàn chịu không nổi áp lực bỗng nhiên vỡ vụn ra. Cũng có người dường như diều đứt dây, hung hăng đụng vào phòng họp hai bên biên trên vách tường, ầm ầm phát ra một tiếng vang thật lớn, này tường trực tiếp đều lõm vào tràn đầy vết rạn, khiến ở đây mọi người ót tâm cũng không nhịn được đổ mồ hôi lạnh. Ta ông trời của ta, cái này tiểu quái vật đến cùng là ai? Cư nhiên đáng sợ như vậy. Quảng cáo, tiểu tử, lão phu cam từ Tây Thiêm Vi mới nhớ nói chuyện người một trong. Không biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đây tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người, mà trước hết phản ứng kịp chính là một vị hơn 60 tuổi lão bá, ngồi lúc trước bàn dài bên trái nhất hàng thứ nhất vị trí, sắc mặt có một đạo rất rõ ràng hoàng ban, thân thể cốt run rẩy, lúc này chính chậm rãi đứng dậy hướng về Trần Phi hỏi. Có vừa rồi một màn kia làm người ta kinh điệu cầm hành hạ đến chết đặt cơ sở, hắn tự nhiên không dám bởi vì Trần Phi thoạt nhìn tuổi còn trẻ mà có chút khinh thường, ngược lại là lấy tuổi của hắn còn có thân phận, đương nhiên biết rõ chợ đêm đám kia chính mình siêu phàm vũ lực người, cùng với nội địa những thần kia bí của vũ giả tự nhiên càng thêm không dám nuốt lời đại ý thận trọng. Mới nhớ, ta không phải là tới tìm các ngươi, Pha Vinh có ở nhà hay không, cái này, là ai? Thế mà Trần Phi lại đúng cái gì mới nhớ hoàn toàn không có chút nào hứng thú, bởi vì hắn hôm nay là đến báo thù. Kỳ lạnh lùng hai mắt xẹt qua một luồng làm cho tinh mang. Pha Vinh, Trần Phi lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía nguyên bản bàn dài bên phải vị trí thứ nhất, một cái vẻ mặt mặt một bả tai to mặt lớn trung niên nhân trên người. Hắn mặc một bộ hoa hoa chạm canh gác áo sơ mi, phía trên nhất hai hàng nút buộc tản ra lộ ra trong đó ác tâm lông ngực, lúc đầu tướng mạo cũng có chút xấu xí, nhưng vẫn là như vậy bừa bãi, phỏng chừng bất luận kẻ nào nhìn thấy loại này đều biết nhịn không được nhíu. Ngươi chính là Pha Vinh, Trần Phi tự nhiên cũng giống như vậy, cao mày thần sắc khác thường nhìn chằm chằm đối phương. Tựu cái này mập heo chính là Pha Vinh, trước tập kích chuyện của hắn cùng người này có quan hệ. Ngươi, các ngươi trả lại cho ta lo lắng làm gì, mau ra tay cho ta chém chết hắn, cầm thương. Súng, băng hắn, mập heo Pha Vinh lúc đầu bị Trần Phi gọi đến tên thời gian, ngay tức khắc biểu hiện ra một loại thất kinh thần sắc. Mà khi hắn sau thần tốc quan sát được Trần Phi hơi có chút ngây người sau, ngay tức khắc sắc mặt nhăn nhó hướng phía bên cạnh mình tiểu đệ giống to hơn, đằng đằng sát khí hình dạng. Nói đùa, hắn Pha Vinh đường đường Đông Hưng bảy đại nói chuyện người một trong, hôm nay cương nhiên đều bị không nhận biết cửu nhân tìm tới cửa, nếu không đem đối phương kiêu ngạo dáng vẻ bệ vệ cho đè xuống, trực tiếp động thủ cho làm thịt, vậy hắn Pha Vinh về sau ở nhọn xa chớ ở hương càng còn muốn thế nào trộn. Mẹ, chạy tới tìm lão tử Pha Vinh phiền phức thật hắn ma muốn chết. Bang bang, mập heo Pha Vinh vừa dứt lời kỳ phía sau hai cái vóc dáng thấp bé tây trang đen tiểu đệ ngay tức khắc không chút do dự móc ra thương. Súng, hướng về Trần Phi động thủ, có mấy cái trên mặt đất co quắp trên mặt đất thẳng xui xẻo tiền lệ phía trước những. Này mã tử tựa hồ trở nên thông minh sau, hiểu không có thể để cho Trần Phi xuất thủ trước thẳng thắn trực tiếp sẽ nổ súng. Mục đích chính là vì băng Trần Phi. Hanh, thế mà Trần Phi thấy thế nhưng chỉ là chẳng đáng vậy cười lạnh cười, cả người lấy một loại quỷ dị tốc độ trong nháy mắt tránh thoát hai phát, sau đó tiện tay ở bên cạnh trên cửa chính bóp dưới hai khối đầu gỗ mảnh nhỏ, mạnh một hất ra, mọi người bên tai ngay cả tiếp theo không ngừng vang lên lưỡng đạo nặng nề chí cực nổ đùng. Cũng hai cái động thương, súng, mã tử ngực trực tiếp nổ tung hai đóa rực rỡ huyết hoa. Không sai, Trần Phi giết người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đối phương chỉ là động thủ động cướp hoặc là đao cùng búa, hắn đều lười cùng loại này tiểu mã tử tiểu đệ tính toán. Có thể bởi vì trước ở Tiêu gia cái kia phi, ly, pin quản gia hướng hắn chuyện nổ súng, dẫn đến hắn hiện tại thập phần chán ghét có người cầm thương. Súng, chỉ mình, chớ nói chi là nổ súng. Ngươi đã tự mình nghĩ muốn chết tốt lắm ta sẽ thanh toàn ngươi. Hắn cư nhiên có thể né tránh đạn. Bên trong phòng họp không ít người cũng cảm giác mình bây giờ đầu lưỡi đều nhanh muốn đà kết dại ra không ngớt thật giống như sống trong mộng. Đây chính là thứ thiệt thương. Súng, a, lại có người thật có thể đủ giống như trong phim ảnh này cao thủ võ lâm, siêu nhân vậy tránh thoát đạn, đây quả thực để cho bọn họ nguyên bản cố hữu thế giới quan bị hủy thiên diệt địa trùng kích cái này giản đơn thật là làm cho người ta chấn động giật mình. Mà ngoại trừ tuyệt đại đa số người còn lại tiểu bộ phân vốn là biết Trần Phi loại người này tồn tại tên, lúc này cũng đang liên tiếp lau mồ hôi lạnh trên trán, vẻ mặt líu lưỡi hình dạng. Quả thật, bọn họ quả thực biết hương càng chợ đêm, còn có nội địa này của vũ giả đều chính mình siêu phàm kinh khủng vũ lực nhưng cái này vũ lực cương nhiên có thể làm cho tới bây giờ gần gũi né tránh đạn trình độ cũng còn là làm bọn hắn trăm triệu thật không ngờ tay chân một mảnh lạnh lẽo, dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật liếc trộm Trần Phi. Siêu, ngay tất cả mọi người cho rằng chiến đấu có thể bụi bặm rơi xuống đất là lúc từ mập heo Pha Vinh phía sau đột nhiên lao ra một người đầu chọc sắc mặt khuôn mặt tương đương hung ác cầm trong tay một thanh ba cạnh dao găm, cả người lấy một loại làm người ta tập kích khí thế giết đến, ba cạnh dao găm nhận nhọn lấp lánh lo một cái lục mang. Rất hiển nhiên, cái này đầu chọc tuyệt đối không phải là trước những phế vật kia có thể so sánh, mà là lại một cái chân chính từ núi thây huyết hải trong luyện ra được tên, tuy rằng còn không đến mức có phủ đầu tuấn loại trình độ đó, nhưng là cực kỳ sắc bén đáng sợ đủ để cho người cảm giác được lo một cái thật sâu máu tanh. Vì vậy người này tối thiểu cũng có thể so với phổ thông nhị lưu cổ vũ cao thủ thực lực. Nếu là tỉ thí bình thường, sợ rằng cổ vũ giả có thể thắng, còn nếu là sinh tử lựa chọn nói, người này mới có thể thắng. Bởi vì chưa từng có từ trước đến nay sát khí là đủ để ảnh hưởng rất nhiều thứ. Quảng cáo, nhưng dù vậy, lấy thực lực của hắn ở Trần Phi trước mặt cũng còn là quá yếu, cổ vũ giả nhị lưu cao thủ cùng một chảy cao thủ trong lúc đó có không cách nào vượt qua khe rãnh, chớ nói chi là Trần Phi hiện hôm nay đã sớm đạt tới luyện khí tam trọng đỉnh tương đương với nhất lưu cao thủ đỉnh, thậm chí có khả năng càng mạnh. Nếu như ta là ngươi, chỉ sợ cũng không sẽ vì một cái đã định trước tên muốn chết bán mạng. Giữa lúc đầu chọc dao găm đâm tới, hắn nguyên bản tràn ngập giết sát khí bỗng nhiên sừng sốt, sau đó sợ hãi lên, bởi vì hắn cương nhiên phát hiện mục tiêu của chính mình bỗng nhiên từ tại chỗ không thấy. Ngay sau đó, ở phía sau hắn hơn một đạo hình người cái bóng, một đạo thanh âm lạnh lùng nhàn nhạt khi hắn bên tai vang lên, khiến tâm tình của hắn như rơi vào hầm băng. Oành, Phốc Suy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phi nhấc chân hung hăng sủy ở nam tử đầu chọc trên bụng cuột theo chỉ thấy kỳ cả người kịch liệt run lên, trong miệng cuồng phun ra một ngụm tiên huyết, hai mắt vô thần, thân thể sụi lơ ngã trên mặt đất. Lúc này đây hắn nhưng thật ra không hạ sát thủ chỉ là nhượng kỳ trên mặt đất mê man một chút mà thôi. Toàn bộ bên trong phòng họp im ắng một mảnh, hầu như tất cả mọi người dùng một loại rung động ánh mắt nhìn Trần Phi. Đặc biệt Đông Hưng đám người kia, bởi vì đối phương mình cũng nói là tìm đến Pha Vinh phiền toái, mà Pha Vinh lại là bọn hắn đồ lão đại, nói chuyện người. Bây giờ còn có người phải tiếp tục đánh sao? Trần Phi mặt không biểu tình, dùng một loại lạnh lùng nhãn thần quét một lần ở đây mọi người. Nếu vị bằng hữu này hôm nay là tìm đến Pha Vinh, nên theo chúng ta mới nhớ không quan hệ. Đã như vậy, bọn ta tựu cáo từ trước. thỉnh, tôi nói chuyện trước vị kia hơn 60 tuổi lão giả nhẹ giọng nói, đồng thời hướng bên cạnh mình tiểu đệ làm cái nháy mắt ý bảo bọn họ hiện tại mau nhanh đi, đừng chuyến nước đục này. Trong sát na trong đại sảnh hầu như có gần một nửa người như được đại xá, hoàng hoàng trương trương nhanh chóng hướng ngoài cửa lớn đi đến, có thể có người kế tiếp một câu nói, lại khiến thân thể bọn họ trực tiếp cứng đờ, lại lão lão thật thật đứng ở tại chỗ, không dám lại có chút trái với động tác. Trước hết chờ một chút đi, chờ ta đem chuyện này xử lý xong rồi hãy nói, Trần Phi bình thản mở miệng nói, khiến ở đây tất cả mọi người nội tâm chợt run lên. Vâng, vâng, chúng ta biết. Mới nhớ hơn 60 tuổi lão giả lau trên ót mồ hôi lạnh, lắc đầu cười khổ lại dẫn người ngồi hồi đến vị trí rồi trên, chờ Trần Phi đem. Chuyện này, làm, cho vài cái thanh nha anh em, cách trương.